Tiên Linh Đồ Phủ, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 91.515. Công pháp khởi nguồn. Gác sách.com đứng đầu đề cử. Tinh khiết văn tự đọc online bổn trạm tên miền điện thoại di động đồng bộ mời đọc phỏng vấn Linh Ngọc không có ở Hắc Thủy Lĩnh dừng lại thêm. Nếu Thiên Khôi yêu quân bằng lòng biết đưa tới cửa, vậy thì biết làm đến. Hóa thần tu sĩ tín dự, vẫn là giá trị ít tiền. Thiên Khanh trong, vẫn ôm có hy vọng lưỡng danh kiếm tu, các loại nửa tháng, như cũ không nhìn thấy Linh Ngọc xuất hiện, rốt cục hết hy vọng. Nhanh như vậy sẽ trở lại, Linh Ngọc trở lại tiên cư Sơn Động Phủ, tiên Nga đang lười biếng dựa ở trên lan can đờ ra. Đây coi như là nàng yêu thích nhất, từ Thái Bạch Tông bắt đầu, nàng thường làm nhất chuyện chính là đờ ra. Giải quyết, đương nhiên sẽ trở lại, Linh Ngọc nói như thế, phải. Một con bồ công anh bay tới, tiên Nga nhàm chán thổi chơi. Việc này hay là cho ngươi làm thích hợp, nếu như đi người đó, 8 phần 10 lại sẽ đánh cho kinh thiên động địa. Nàng nói là từ nghịch, Linh Ngọc bật cười, người nghĩ rằng ta sẽ không đánh sao. Dường như ở trong mắt rất nhiều người, nàng so với từ nghịch xung động nhiều lắm. Linh Ngọc trên người có trùng quang côn khí chất, khó chịu đánh liền lại nói. Thông thường giảng đạo lý người sợ nàng, ngược lại từ nghịch. So với nàng giảng đạo lý nhiều lắm, tình hình chung sẽ không động thủ lung tung. Đây cũng không phải, chỉ bất quá, từ tiểu tử hành sự quá đàng, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Mà ngươi, tiên Nga điểm một cái nàng, thích đi oai môn tà lộ, có đôi khi ngược lại có hiệu quả. Linh Ngọc kêu oan, ta nơi nào thích đi oai môn tà lộ xem ta tiên lộ đi được nhiều chính thống. Tiên Nga cười ha ha, nếu không phải là ngươi lộ số đàng, có thể đi cho tới hôm nay không chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Linh Ngọc sờ mũi một cái, cảm thấy chột dạ. Đánh giá này nàng không có phản bác. Trở về cùng từ nghịch giao cho một cái trải qua, Linh Ngọc nói. Tòa kia kiếm bia, ngươi thực sự hẳn là đi xem. Như ta đoán không lầm, chủ nhân của nó cùng Bắc Cực Thượng Chân Cung phải có liên quan. Từ nghịch như có điều suy nghĩ, Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền thừa làm sao sẽ rơi vào cái này tam thai giới. Nói đến chỗ này, Linh Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thiên đạo minh trong kho hàng, có thể đổi được chúng ta kiếp trước thân căn bản công pháp sao? Từ nghịch ngẩn ra, không có đáp đi lên, bởi vì hắn cùng Linh Ngọc không có công pháp buồn, hai người căn bản không có nhìn vật này. Ta đi xem, luôn cảm thấy trong này không đơn giản. Linh Ngọc nói làm liền làm, quay đầu phải đi thiên đạo minh. Lúc này tiếp đãi người của nàng là với gọi là... Quái tinh chân nhân thương thế trầm trọng, ngay cả từ nghịch đi tìm nàng thảo luận kiếm thuật, cũng là trực tiếp đi của nàng động phù. Đồng phi tuyết cũng đang chuyên tâm dưỡng thương, cái này cuộc, tựa như truy ở sau lưng một con sói, để cho bọn họ không thể có khoảng khắc thả lòng. Chỉ có mau sớm chữa khỏi vết thương, lợi dụng đổi lấy tài nguyên tăng thực lực lên, lần tiếp theo trong nhiệm vụ mới có cơ hội lớn hơn sống sót. Cái này là sinh tồn, cũng là tiến bộ. Áp lực sinh tồn làm bọn hắn không được thư giãn, mỗi một lần tăng thực lực lên, lại làm bọn hắn hưng phấn. Lẽ ra Linh Ngọc đã gia nhập vào thiên đạo minh, có thể tùy ý ở minh bên trong hành tẩu. Nhưng đây chỉ là đạo lý trên đi thông, chân chính mà nói, còn không có đại biểu thiên đạo minh xuất chiến qua nàng, vẫn không thể đạt được hoàn toàn tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như với gọi là, nghe nói nàng tới, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn tới nhanh như vậy, dĩ nhiên không phải biểu đạt của nàng hoan nghênh. Mấy lần gặp gỡ, Linh Ngọc cùng với gọi là không gọi được khoái trá ở chung, để cho bọn họ lẫn nhau không hứng lắm. Nghe nói nàng là đến xem thương khố, với gọi là hỏi. Chẳng lẽ Trình đạo hữu có gì cần đồ đạc? Linh Ngọc không có phủ nhận, nghe đồng đạo hữu nói, phàm là muốn lấy được một số thứ, trong kho hàng đều có, không biết thật hay giả. Đương nhiên là thật. Với gọi là không chút do dự trả lời thuyết phục, dẫn Linh Ngọc hướng cái kia tầm thường thương khố đi tới. Trình đạo hữu hẳn là xem tới được, chúng ta thiên đạo minh truyền thừa rất nhiều, ở địa phương khác, e rằng một cái truyền thừa là có thể khởi động một cái lớn thế lực, nhưng ở chúng ta thiên đạo minh, những thứ này cũng không nguy cơ. Linh Ngọc đương nhiên phát hiện, thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ, công pháp tu luyện cơ hồ không có tái diễn, hơn nữa đẳng cấp cũng rất cao. Cái này ở thương minh giới quả thực bất khả tư nghị. Giống như Thái Bạch Tông như vậy đại phái, cũng chỉ có cửu đại thánh điền. Hơn nữa, cái này cửu đại thánh điển căn bản so ra kém người ta truyền thừa. Đến thương khố, với gọi là cuối cùng cũng không có lại đi theo vào. Nếu như hắn còn cùng, Linh Ngọc xác định kháng nghị. Công pháp tu luyện, trong tay pháp thuật bí thuật, tu sĩ mà nói là. Trong, với gọi là nếu như liền cái này cũng phải nhìn, đó nhất định chính là cùng người khác vào nhà vệ sinh. Hoàn hảo, với gọi là cái này hóa thần, chưa làm qua ra như thế mất mặt chuyện. Gia nhập vào thiên đạo minh sau, Linh Ngọc đã được đến tán thành, có thể thao túng cái này tập. Nàng mở sách ra, từng tờ một mà lật qua, tuần tra người là hóa thần tu sĩ. Cái này tập trực tiếp đem hạ đẳng tài nguyên cho xẹt qua đi, tiết kiệm không ít thời gian. Nàng trực tiếp lật tới công pháp nào một khoản, chậm rãi tra thoạt nhìn. Đột nhiên, tay nàng dừng một chút, còn nước bảo điển, nếu như nàng nhớ không lầm, thượng thiện nhược thủy công, tựa hồ là, còn nước bảo điển, chi nhánh. Bộ công pháp kia, là một vị hợp thể tu sĩ sáng chế, vị này hợp thể tu sĩ tuy là không có thể tấn cấp đại thừa. Nhưng đạt được một vị đại thừa tu sĩ chỉ điểm, bộ công pháp kia có thể trực tiếp tu luyện tới đại thừa. Mà, thượng thiện nhược thủy công, là vị này hợp thể tu sĩ một nhánh truyền thừa, như loại này lai lịch công pháp, luôn luôn chân quý. 1.000 điểm cống hiến, xem đến phần sau tiêu suất hối đoái giá cả, Linh Ngọc khẽ hô. Tiền Nga lần trước như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, cũng bất quá được 15 điểm. Coi như hóa thần tu sĩ nhiều hơn thập bội. Một lần cũng liền hơn 100, muốn đổi được bộ công pháp kia, chẳng phải là muốn mạo hiểm 10 lần. Linh Ngọc thở dài. Cái này, còn nước bảo điển, còn chưa phải là chân quý nhất công pháp, so với đại thừa truyền thừa, không kém biết gấp bao nhiêu lần, nhìn như vậy tới, đại thừa truyền thừa nhất định đắt vô cùng. 10 lần mạo hiểm, e rằng xác định 1.000 năm, mà 1.000 năm gian, vì tu luyện, không có khả năng cái gì tài nguyên cũng không đổi. Có thể kết thúc dư nhất bán cũng không tệ. Như vậy, đổi bộ công pháp kia, đại khái muốn 2.000, 3.000 năm. Mà ở vào gọi là bọn họ tiết lộ, bọn họ ở hối đoái tài nguyên lên tiêu hao, tuyệt không chỉ như vậy nhiều. Đây quả thực là vẽ một cái bánh mì loại lớn, để cho bọn họ nhìn trông mà thèm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như khả năng, Linh Ngọc còn là hy vọng có thể đổi được một quyển, còn nước bảo điển. Úy Vô Ường tu luyện chính là thượng thiện nhược thủy công, một ngày nào đó hắn hóa thần, hay là muốn tìm kiếm thay thế hoặc thăng cấp công pháp. Bởi vì, Thái Bạch Tông, thượng thiện nhược thủy công, chỉ tới hóa thần giai đoạn. So sánh với thay, đương nhiên vẫn là thăng cấp tốt hơn. Từ, thượng thiện nhược thủy công, chuyển tu, còn nước bảo điển, không có quá nhiều lãng phí. Hơn nữa bộ công pháp kia có thể trực tiếp thăng đến đại thừa. Coi như đại thừa sau có gì thiếu sót, cũng không cần gấp. Đến đại thừa, chẳng lẽ còn sẽ không vỗ đặc điểm của mình sửa chữa công pháp sao? Âm thầm ghi lại, còn nước bảo điển, Linh Ngọc tiếp tục lui về phía sau lật đi. Công pháp phía sau quả nhiên càng ngày càng cao sâu, từng bước xuất hiện đại thừa kỳ. Đảo đảo, Linh Ngọc động tác chậm lại, động huyền trải qua, nàng lẩm bẩm, nàng nhớ không lầm, động huyền trải qua, tựa hồ là giản bất phàm động huyền tông căn bản. Lấy giản bất phàm tính tình, làm sao có thể sẽ đem động huyền trải qua, lưu truyền ra đi? Tối đa truyền lưu, chỉ là một người trong đó chi nhánh. Linh Ngọc nhìn kỹ, phát hiện phía dưới có một nhóm nói rõ. Động huyền trải qua, động huyền tông giản chân quân truyền thừa, xuất từ bên ngoài đại đệ tử nhất mạch, đại thừa bổ phận chưa kiểm chứng thật giả. Linh Ngọc câu môi cười, cái gì cũng có, cũng không hẳn vậy nha, bất quá, có thể được bộ này. Động huyền trải qua, bày cuộc cờ đại thừa bản thân cũng rất không nổi a. Kỳ thực, Linh Ngọc hai vị kia đại thừa, cũng chẳng có bao nhiêu kính nể tâm. Nói như vậy không quá chuẩn xác, kính nể tự nhiên là có, mới là đại thừa tu sĩ, nhưng nàng không hề cảm thấy mới có bao nhiêu cao cao tại thượng. Bởi vì, năm đó lợi hại nhất một nhóm đại thừa, liền bỏ mạng ở thương minh giới, cũng liền là kiếp trước của bọn hắn thân. Toàn bộ nhân giới, cùng bọn chúng không sai biệt lắm đại thừa đếm được trên đầu ngón tay, không có lý do đúng lúc như vậy, đem tam thai giới bày thành công cuộc cờ, cũng là trong đó người nổi bật a. Sẽ chậm chậm lật qua, chứng kiến vài bộ phận quen thuộc công pháp, bất quá, đều không phải là bản tôn truyền thừa. Lật tới cuối cùng, Linh Ngọc tay dừng lại, lộ ra một cười. Quả nhiên a, Bắc Cực thượng chân cung truyền xuống, cũng không phải tiên thiên tử khí quyết, minh trần giới truyền xuống. cũng không phải vân cấp huyền chân phù. Trong lòng phỏng đoán một khi chứng thực, linh ngọc hai vị kia đại thừa kính nể tâm lại đi vài phần, thậm chí cảm giác được một tia ung dung. Thì ra hai vị này đại thừa, cũng không phải không gì không thể. Khi nàng bước ra thương khố lúc, với gọi là nói. Điều tra sao, Linh Ngọc gật đầu, với gọi là không hỏi nàng tra cái gì, Linh Ngọc cũng không có chủ động nói rõ. Hai người yên lặng đi một đường, Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Với đạo hữu, các ngươi chúng, có hay không có người đổi ra khỏi đại thừa kỳ công pháp? Với gọi là cảm thấy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu. Đương nhiên không có, đại thừa kỳ công pháp, cần mấy vạn công hiến, chúng ta làm sao có thể tồn được đủ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lại nói, tu vi không đến, những công pháp này cũng chỉ là bày xem mà thôi, hà tất lãng phí điểm công hiến. Nói như vậy cũng là, như vậy, Linh Ngọc hạ giọng, các ngươi có từng đoán qua hai vị kia thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe rõ nàng những lời này, với gọi là trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, trực giác mà quay đầu nhìn chung quanh một chút. Kỳ thực hắn cái này hành vi, không có bất kỳ tác dụng, chỉ là tâm lý thoải mái mà thôi. Trình đạo hữu, người mau mau thu hồi tâm tư, với gọi là nạt nhỏ, người nghĩ chết không được quan trọng hơn, không muốn kéo mọi người cùng nhau. Linh Ngọc cũng không để ý, mỉm cười, chậm ung dung mà đi ra phía ngoài. Ta về trước đi, tạm biệt, với gọi là sắc mặt vẫn không dễ nhìn lắm, chỉ tùy tiện chắp tay một cái. Linh Ngọc rời đi hồi lâu, với gọi là mất hồn mất vía xoay người đi vào trong. Thân phận, hắn lẩm bẩm nói, tâm tư không khỏi nghĩ tới phương diện này. Lập tức nghĩ đến Toái Tinh chân nhân cảnh cáo, vội vã thu hồi tạp nhạp tâm tư. Cái này Trình Linh Ngọc, vẫn chưa từng gặp qua đại thừa thủ đoạn, chỉ có sẽ lớn như vậy can đảm. Coi như là hắn, vẫn bị Toái Tinh thật trách cứ không an phận, cũng không dám muốn vấn đề này. Tính, hắn vẫn nghe Đông Phi Tuyết khuyên, đem tâm tư đặt ở nhiệm vụ lên đi. Muốn mấy thứ này, có ích lợi gì lẽ nào biết hai vị đại năng là thân phận gì? Bọn họ là có thể an toàn cởi cục sao quả thực vọng tưởng. R1152, cách chương.